trao nét môi trong tình yêu ấm nồng. Những phút yêu đẹp nhất trên đời nào chỉ là những môi cười, nào chỉ